Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 273, Ác Ba Tư muốn quyết đấu sinh tử. Góc truyện audio.com. Cả ngày hôm qua làm tình khiến cho tinh thần Tiêu Sơn cực kỳ thoải mái, ánh mắt của hắn quét về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa, thấy được hai má nàng phất hồng, trên đôi lông mi dài câu dẫn người kia còn ướt át một chút nước, nàng giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc vào trong ngực của Tiêu Sơn. Trải qua 7 ngày không được gần gũi Tiêu Sơn lên ngày hôm qua, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cực kỳ điên cuồng, hiển nhiên nàng muốn chứng tỏ nàng không kém bất cứ nữ nhân nào trước đây của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cũng phải công nhận khả năng câu dẫn của tiểu ni tử này. Xét về khả năng kéo dài nàng có thể so với tiểu y tiên, xét về khả năng câu dẫn khiến hắn nhanh chóng phóng tinh hoa ra có thể so sánh với Nhã Phi. Tiêu Sơn nhìn về phía nàng, cảm giác nàng thật sự khả ái và đáng yêu. Cái cảm giác khi mà tiến vào trong cơ thể của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đó chính là cảm giác ấm ướt, trơn bóng, đồng thời hai thành thịt thiết chặt đến điên cuồng. Chúng điên cuồng bao bọc và mút lấy cây côn THT của Tiêu Sơn, ngoài ra, nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngày hôm qua còn chủ động muốn cưỡi trên người hắn. Nàng điên cuồng nhún nhảy khiến cho cây côn THT bị huyệt động thít chặt nhả ra nuốt vào, không biết có phải hôm qua nàng muốn phát tiết oán hận trong lòng hay không mà điên cuồng như vậy. Rõ ràng trong quan hệ thì khả năng nhu cầu sinh lý của Tiêu Sơn cực cao. Tuy nhiên nàng thấy được huyệt động của mình có dấu hiệu sưng đỏ lên nhưng không có chịu dừng lại, nhất quyết muốn hắn phun ra tinh hoa vào bụng của mình cho đến khi cây côn THT của hắn mềm đi mới chịu nghỉ. Thấy nơi tư mật nhất của nữ vương Mỹ Đỗ Toa sưng húp lên như vậy thì hắn cũng có chút không đàng lòng. Bất đắc dĩ hắn phải dùng trị liệu thuật đem chỗ sưng tấy của nàng điều trị thật tốt, nếu không ngày mai có thể hắn sẽ gặp rắc rối. Dường như cảm nhận được thân mình bị một bàn tay vuốt ve, nữ vương Mỹ Đỗ Toa chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Nàng nhìn về phía Tiêu Sơn, thấy được ánh mắt tràn đầy tình ái nhìn về phía mình, nữ vương Mỹ Đỗ Toa đỏ mặt quay đầu đi. Thấy bộ dạng đáng yêu này của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, hắn không nhịn được nâng lên mặt của nàng. Đôi môi trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Chiếc lưỡi trực tiếp luồn vào phía trong miệng của nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác được chiếc lưỡi của mình tê dại, chiếc lưỡi của hắn giống như một con du long điên cuồng càn quấy trong miệng của nàng. Nó liên tục bú mút sau đó cuốn lấy lưỡi của nàng, đồng thời đem nước bọt của nàng cuốn sang miệng của hắn. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút giãy giụa nhưng sau đó hoàn toàn nằm trong ngực của hắn. Bàn tay của hắn cùng không ngoan ngoãn trực tiếp chộp lên cặp vú cực kỳ phong mãn của nàng mà mân mê không thôi. Bộ ngực của nàng bị hắn vuốt ve biến ảo. Lực kích thích vừa đủ khiến cho nàng cảm giác tê dại đến toàn thân. Một lúc sau bộ ngực của nàng đã cương cứng, hạt anh đào vểnh lên trong gió. Hai đôi môi đỏ tách ra, dính trên miệng hai người là một dòng ngân tuyến trong suốt cực kỳ dâm đãng. Miệng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa liên tục thở dốc, đợi thở dốc mấy hơi xong, lúc này nàng mới gắt gỏng. Ha, ha, khốn kiếp, mới sáng sớm mà đã như vậy, hỗn đản, ha, mau buông bản vương ra, ngày hôm qua ngươi làm còn chưa đủ sao? Ha, vẻ mặt Tiêu Sơn cười cực kỳ dâm đãng nói. Hắc hắc, như vậy đè thêm một chút cũng đâu có sao. À, không muốn, nữ vương Mỹ Đỗ Toa muốn giãy giụa phản kháng. Tuy nhiên toàn thân nàng vô lực, góc truyện audio.com. Nàng rõ ràng quên mất một điều rằng thực lực của nàng so với Tiêu Sơn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ một lúc sau trong phòng bắt đầu rên rỉ lên âm thanh cực kỳ dâm đãng của nữ nhân cùng với tiếng hít thở phì phò của nam nhân. Mấy vị nữ tính hộ vệ xà nhân ở bên ngoài thì đỏ mặt tía tai. Ngày hôm qua nữ vương bệ hạ rên to đến mức ngay cả họ cũng nghe rõ mồn một. Cả đêm đám nữ vệ xà đều cảm giác lưỡi nóng, khuôn mặt đỏ bừng, cả người nóng ran, dưới hạ thể lại rỉ rích ra cái dịch lỏng nhấp nháp khiến cho hạ thể của các nàng cực kỳ ngứa ngáy. Tóm lại sau khi ân ái một lần nữa vào buổi sáng thì đã đến gần giữa trưa, nữ vương Mỹ Đỗ Toa hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiêu Sơn cười cười cũng không để ý đến nàng. Kết quả nữ vương Mỹ Đỗ Toa phải hô người mang đến một cái bồn tắm cực lớn. Ánh mắt của Tiêu Sơn quét qua thì thấy được đám nữ xà vệ khuôn mặt đỏ bừng khi nhìn về phía hắn. Thật ra cùng cực kỳ may mắn chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa cực kỳ đáng yêu, mặc dù nàng có chút xấu hổ nhưng cũng cùng Tiêu Sơn tắm chung. Chỉ ít dưới sự uy hiếp của Tiêu Sơn cuối cùng nàng cũng khuất phục. Nếu như hỏi hắn uy hiếp nàng thế nào thì dùng cách nam nhân đối phó với nữ nhân rồi. Sau việc này thì khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi hơn nhiều. Nói Tiêu Sơn cưỡng hiếp nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng không đúng, dù sao cũng là hai bên tự nguyện. Hiện giờ khúc mắc giữa hai người được giải nên tình cảm hai người sẽ được thăng hoa. Có lẽ một thời gian dài sau đó tình cảm sẽ không còn nồng cháy như thời gian này nữa, nhưng nó cũng sẽ rất khó phai mờ. Mặt ngoài nữ vương chính là một người giết người không có một chút nhíu mày, mặt lạnh như băng, nhưng thực tế nàng chính là mặt ngoài lạnh lẽo mà bên trong lại xấu hổ, đồng thời chính là một trái tim ấm áp và nồng cháy. Khi ngươi đã là nam nhân của nàng, lột bỏ được vỏ bọc của nàng, ngươi sẽ thấy được vị ngọt thuần túy ôn nhu như nước của nàng khiến ngươi mê mẩn chìm đắm. Lúc này, nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang vì Tiêu Sơn mà chỉnh lại bộ y phục. Y phục của nàng đã mặc lên một bộ khá là đẹp. Thời gian đã là gần giữa trưa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn nói. Nếu như ngươi muốn có thể cùng bản vương ăn. Ai ngờ khi nàng nói mấy câu này thì ngay lập tức bị Tiêu Sơn ôm lấy vỗ vào mông mấy cái phát ra tiếng khá lớn. Hai má của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đỏ bừng. Nàng tức giận mắng, ngươi làm gì vậy? Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên sau đó lên tiếng nói. Nếu như có người ngoài nàng có thể xưng như vậy. Tuy nhiên đến cuối cùng thì ta cũng là nam nhân của nàng a. Khi không có ai ta muốn nàng xưng hô với ta một tiếng phu quân. Còn nữa nàng không được xưng bản vương mà xưng là thiếp mới đúng chứ? Nghe được lời này thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa muốn dạy dụ ai ngờ bị hắn ôm chặt lấy, hắn hôn lên miệng của nàng một nụ hôn. Hai má của nữ vương đỏ ửng, nàng bắt đầu thở dốc. Tiêu Sơn cười cực kỳ dâm đãng nói. Thế nào, bảo bối còn không đồng ý sao? Nếu không đồng ý phu quân không ngại dùng gia pháp với ngươi. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được có vật thô to khá lớn ngóc đầu lên chọc vào nơi tư mật của nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vừa giận lại vừa thẹn, nàng chưa từng bao giờ thấy được nam nhân nào lại mạnh mẽ như vậy. Hắn so với nam nhân tộc xà nhân mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Gocchuyenaudio.com, nàng chỉ nghe nói được nam tính tộc xà nhân kéo dài liên tục cũng chỉ được 2 tiếng mà thôi. Hắn thì có thể làm không ngừng nghỉ đã vậy vừa làm nàng 2 giờ đồng hồ hiện giờ vẫn muốn làm tiếp khiến cho nàng thầm mắng không biết hắn sinh ra để làm gì. Chẳng lẽ hắn sinh ra chính là dành riêng để gây giống hay sao? Hai má của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đỏ bừng, đôi môi mê người kia mấp máy vài câu sau đó mở miệng nói. Phu quân, nàng quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Thấy vậy Tiêu Sơn mỉm cười, hắn xách quần lên sau đó dùng thiên hà nguyên lực đem dục hỏa xua tan. Nếu như hắn còn tiếp tục thấy được bộ dạng này của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì hận không thể ăn thịt cả người nàng luôn. Bàn tay của hắn cầm lấy tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thấy được bàn tay của nàng run lên. Tiêu Sơn cười khổ lắc đầu. Ngày hôm qua rõ ràng hôn hít đến tận nơi tư mật của nàng hắn cũng liếm láp sạch sẽ vậy mà lần này cầm tay thôi cũng khiến cho nàng khẩn trương như vậy. Hắn đem tay nàng kéo đi sau đó mở ra cánh cửa. Mấy vị nữ tính tộc xà nhân thấy được hai má nữ vương Mỹ Đỗ Toa trở nên đỏ hồng, ánh mắt mê ly tràn đầy nước, hiển nhiên hai người vừa ân ái xong. Sau khi ân ái xong diễm quang nữ vương Mỹ Đỗ Toa bắn ra khắp phía. Từ trên người nàng cảm nhận được vẻ đẹp thành thục mà tuyệt vời. Thấy được Tiêu Sơn nắm lấy cánh tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì mấy vị nữ tính tộc xà nhân ở đây đều cung kính đáp lại. Nữ vương bệ hạ, đại nhân, Tiêu Sơn cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa gật đầu một cái. Trong khi nắm tay thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa rõ ràng ngoảnh đầu đi không dám đối mặt với Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười sau đó lên tiếng hỏi. Các vị xà vệ tỷ tỷ, không biết có tình hình gì hay không? Ánh mắt quét về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa hỏi. Đúng rồi, ta có phải tránh mắt đi để tránh biết được nội vụ tộc xà nhân hay không? Đôi mắt xinh đẹp của nữ vương Mỹ Đỗ Toa chớp nhẹ nhìn về phía Tiêu Sơn nói. Bản vương không có nhàm chán đến như vậy. Nàng quét mắt về phía đám người nữ xà vệ hỏi. Có hay không có chuyện rồi? Mấy vị nữ tính tộc xà nhân lên tiếng nói. Việc này, bất chợt một âm thanh phát ra rất to. Dược Nam, ngươi cút ra đây bản thống lĩnh muốn quyết đấu sinh tử với ngươi, rõ ràng ở phía trước có tiếng đánh nhau, một âm thanh lạnh như băng của một vị nữ tính tộc xà nhân phát ra. Mặc Ba Tư, ta biết lúc này ngươi rất giận dữ nhưng đây là lựa chọn của nữ vương bệ hạ. Ngươi không có quyền xen vào, bản thống lĩnh nể tình ngươi có thương trong người nếu như ngươi còn tiếp tục hồ nháo tại cung điện của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, bản thống lĩnh sẽ không ngại bắt giam ngươi. Âm thanh của Mặc Ba Tư quát ra lanh lảnh. Hoa xà nhi, chuyện này không liên quan tới ngươi. Việc này ngươi chỉ cần đứng ở một bên là được. Sau đó Mặc Ba Tư gào to lên. Dược Nam, nếu như ngươi là nam nhân vậy thì đường đường chính chính đối mặt với bản thống lĩnh, đừng có lúc dưới váy nữ nhân nữa. Hoa xà nhi quát lạnh một tiếng. Mặc Ba Tư, bản thống lĩnh khuyên ngươi nếu ngươi thức thời mau rời khỏi nơi này. Nếu như ngươi tiếp tục còn hồ nháo vậy đừng trách bản thống lĩnh không khách khí. Âm thanh người qua tiếng lại inh ỏi từ phía khá xa truyền tới. Ngón trỏ Tiêu Sơn gãi gãi sống mũi của mình sau đó cười nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói. Xem ra lão bà của ta còn rất được nam tính xà nhân yêu thích à, gocchuyenaudio.com. Ta cũng không ngờ được lực hấp dẫn của lão bà khiến cho một vị thống lĩnh muốn liều chết đấu sinh tử với ta cơ đấy. Trong giọng mau theo chút trêu chọc nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Đồng thời Tiêu Sơn cũng trực tiếp đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa ôm chặt trước mặt mọi người để khẳng định nàng thuộc về hắn. Trên má nữ vương Mỹ Đỗ Toa đánh lên một lớp phấn màu hồng, nàng quay đầu đi bình thản đáp lại. Bản vương không có nhàm chán như thế. Từ trước đến nay bản vương không có bất cứ qua lại gì với tên này cả. Bản vương với hắn hoàn toàn trong sạch không có bất cứ liên quan gì. Tiêu Sơn thấy vậy thì phì cười, hắn đem nữ vương Mỹ Đỗ Toa ôm chặt vào người hơn sau đó hắn nhàn nhạt nói. Nữ vương bệ hạ anh minh, thần tuyệt đối tin tưởng vào nữ vương bệ hạ đối với thần trung trinh một lòng không có bất cứ thay đổi. Tiêu Sơn nói nhỏ vào tai nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói. Vậy để tối nay thần thử thêm mấu động tác mới đối với nữ vương bệ hạ ngài nhé. Thần đảm bảo ngài nhất định sẽ dục tiên dục tử nhanh chóng đạt đến cực sướng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa trừng mắt nhìn về phía hắn, Tiêu Sơn quay về phía đám người nữ tính tộc xà nhân bình thản cười. Tuy nhiên hắn cảm giác được eo mình bị véo đau nhói. Hiển nhiên nữ vương Mỹ Đỗ Toa dùng lực không nhỏ, Tiêu Sơn kéo tay nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến về phía âm thanh phát ra. Một đám người nam tính tộc xà nhân và nữ tính tộc xà nhân đang dây dưa với nhau. Khuôn mặt hoa xà nhi hiển nhiên trong lúc này đã đỏ lên vì tức giận, nàng quát lạnh một tiếng nói. Toàn bộ xà vệ Mỹ Đỗ Toa nghe lệnh ngay lập tức bắt giam thống lĩnh Mặc Ba Tư lại. Vâng, mấy vị nữ tính tộc xà nhân ngay lập tức chấp hành. Cả đám người bao vây lấy đám người Mặc Ba Tư đem đám người này vây lại. Tiêu Sơn bước thấy đã thấy cảnh như vậy. Hôm nay hoa xà nhi mặc một thân quần áo xà vệ. Một bộ giáp được đeo lên thân thể của nàng không những không làm mất đi vẻ nữ tính của nàng mà thay vào đó lại có thêm vẻ cực kỳ mê người giống như nữ cường nhân khiến cho người ta có ham muốn đè xuống dưới người mà chinh phục. Nam nhân Mặc Ba Tư mặc một thân quần áo màu xanh lam, từng khúc cơ cuồn cuộn, mấy hình rắn cực kỳ sống động. Tiêu Sơn quát lên một tiếng, mọi người dừng lại, thấy được Tiêu Sơn nắm tay nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến tới thì tất cả đám xà nhân đều cúi đầu hành lễ. Nữ vương bệ hạ, đại nhân, duy chỉ có hai tay của Mặc Ba Tư siết chặt, đôi mắt đầy ganh ghét nhìn về phía Tiêu Sơn. Trong con mắt tràn đầy oán hận và lửa giận, Tiêu Sơn hít một hơi nhìn về phía Mặc Ba Tư lên tiếng hỏi. Mặc Ba Tư ngươi tìm ta đi, hai hàm răng Mặc Ba Tư cắn lại phát ra âm thanh ken két sau đó hắn mới mở miệng nói. Ta muốn quyết đấu sinh tử với ngươi, ngươi có dám chấp nhận hay không? Đầu Tiêu Sơn lắc lắc, thấy như vậy thì Mặc Ba Tư cười lạnh nói. Thế nào ngươi sợ? Tiêu Sơn nhìn về phía Mặc Ba Tư với ánh mắt thương hại lên tiếng nói. Mặc Ba Tư, ngươi thật sự đáng thương. Ta hỏi ngươi ngươi muốn quyết đấu sinh tử là bởi vì nữ vương bệ hạ sao? Mặc Ba Tư đang muốn trả lời thì Tiêu Sơn đáp lại nói. Chuyện này coi như đúng đi, ngươi không thừa nhận cũng được nhưng sự thật là như vậy. Ngươi có phải hay không nghĩ được rằng nếu như ngươi nên quyết đấu sinh tử đài ngươi sẽ chứng minh được một điều ngươi thực sự yêu nàng cho nữ vương bệ hạ hoặc giả dụ ta bị giết chết như vậy nữ vương bệ hạ sẽ hoàn toàn tự do. gocchuyenaudio.com, nghe được những lời này thì Mặc Ba Tư nắm chặt bàn tay lại sau đó cắn răng gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ cần giết chết ngươi như vậy theo tộc quy thân nữ vương bệ hạ sẽ hoàn toàn tự do. Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn một nam tính xà nhân mới làm tộc nhân. Hừ, khuôn mặt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa xuất hiện một vẻ tức giận cực độ. Khí thế đấu tông của nàng chèn ép lên người của Mặc Ba Tư khiến cho Mặc Ba Tư đã bị thương rồi nay còn thương hơn. Miệng phun ra một ngụm máu cả người lảo đảo muốn ngã. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng lên tiếng nói. Mặc Ba Tư, việc của bản vương còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Nam nhân bản vương lựa chọn, ngươi không có quyền xen vào. Tiêu Sơn vỗ vỗ nhẹ tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa khiến nàng an ổn lại. Tiêu Sơn lại tiếp tục lên tiếng nói. Mặc Ba Tư, ngươi suy nghĩ thật sự trẻ con. Trận đấu này ngươi đã hoàn toàn thua rồi. Ngươi thật sự quá ngốc. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến nếu đánh với ta sẽ có hậu quả gì sao? Thứ nhất ta giết chết ngươi như vậy bớt đi một phiền phức. Thứ hai ngươi giết chết ta đến lúc đó nữ vương Mỹ Đỗ Toa sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi nghĩ rằng nàng sẽ lựa chọn ngươi nữa sao? Đầu Tiêu Sơn lắc lắc hắn thở dài ra một hơi. Mặc Ba Tư, ngươi nghĩ tại sao ta trong một thời gian ngắn chiếm được trái tim của nàng? Ta cũng không có ý trêu chọc ngươi. Thấy ánh mắt tràn đầy coi thương của Mặc Ba Tư nhìn về phía Tiêu Sơn thì hắn mới lên tiếng nói. Ngươi nghĩ ta chính là có được vẻ tuấn tú thực lực mạnh lại có tài luyện dược thêm tài ăn nói hoa ngôn xảo ngữ nữa đúng không? Vậy ngươi sao không nghĩ đến ngươi sống ở tộc xà nhân bao nhiêu năm, ngươi có bao nhiêu thời gian tiếp xúc với nàng? Trước đó ngươi hẳn số 1 số 2 tại tộc xà nhân, vì sao nữ vương bệ hạ không chọn một người làm trượng phu? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng suy nghĩ? Khóe miệng Tiêu Sơn nhếch lên, hắn lắc đầu rồi hướng về phía Mặc Ba Tư nói. Trở về suy ngẫm một chút đi, sau đó đợi thương thế khôi phục, nếu như ngươi vẫn muốn khiêu chiến sinh tử với ta, vậy ta nhất định sẽ nhận lời. Ngươi có vẻ thực sự yêu nàng, đáng tiếc ngươi không hiểu nữ nhân, không hiểu làm thế nào để các nàng rung động. Trở về đi thôi, nói xong Tiêu Sơn cầm lấy tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa kéo đi, để lại Mặc Ba Tư đứng đó. Mặc Ba Tư nắm chặt hai bàn tay lại, họ cũng không biết được hắn đang suy nghĩ chút gì. Họ chỉ biết lúc thì khuôn mặt của hắn cười, lúc thì khuôn mặt của hắn khóc, sau lại thở dài một hơi. Một lúc sau Mặc Ba Tư xoay người rời đi. Cách chương.